sửa sang lại đầu tóc, lấy điện thoại di động, đang giả bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net